Ngự khuyển phượng tê đường tiền. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đi em trên giường học trò của chồng cũ. Câu hỏi thứ nhất, thủ đê, em có bị coi là biến thái không? Câu hỏi thứ hai, nhân cơ hội hàng xóm đối diện dắt chó đi dạo, lén lút tự an ủi bằng quần lót của anh ta, có tính là một kẻ biến thái không? Câu hỏi thứ ba, hàng xóm đó còn là học trò của chồng cũ. Sau khi cao trào, Kỳ Huyền Khanh che mặt vì xấu hổ, cảm thấy bản thân bị điên rồi mới có thể làm ra chuyện lệch lạc như vậy. Nước mắt sinh lý vì khoái cảm dồn ép mà trượt dài trên khuôn mặt, thấm đẫm vào ga trải giường. Cô không buồn nhìn hạ thể ướt át của mình, ội trơn bóng đỏ ửng kèm theo đê, xns. Ờn tràn ra ngoài, Kỳ Huyền Khanh hơi nâng mông lên, run run mặc lại chiếc quần lót bị tuột đến đầu gối. Cô sợ bản thân làm ướt quần, cho nên đã cởi ra từ trước. Đáng tiếc, chiếc quần lót nam dùng làm khăn lót dưới mông lại không được may mắn như vậy. Quần lót boxer màu xám nhạt, kích cỡ 3XL, phần đũng quần bởi vì thấm đẫm nước nhờn nên tối màu hơn, lộ ra một mảng đen sẫm. Mọi người đều nói mặc màu đen trông sẽ gầy hơn, nhưng hiện tại, Kỳ Huyền Khanh chỉ cảm thấy phần ấy dường như to hơn. Trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, mà xui quỷ khiến thế nào cô lại vươn tay ra, dùng tay mình đo thử kích cỡ. Thứ đó hẳn là rất lớn, Kỳ Huyền Khanh nghĩ, giữa hai chân cô không nhịn được nóng lên, chỗ sâu trong ảo co rút lại, dòng nước xên xệt lại chảy ra từ miệng hát. Huyệt vẫn chưa kịp khép, cô vô thức kẹp chặt chân, chiếc quần lót bằng vải bông ép vào môi lớp vải kích thích âm đế hơi sưng lên, tiếng rên rỉ phát ra từ kẽ hở giữa môi và răng. Mình có muốn thêm một lần nữa không? Kỳ Huyền Khanh nghĩ thầm. Dù sao cô cũng đã làm ra loại chuyện biến thái đó rồi, bí mật này lại không ai nhìn thấy, như vậy thì làm chuyện gì cũng được, đúng không? Đầu ngón tay đặt ở mép quần lót không biết tiến hay lùi, sau một hồi, cô run rẩy thét lên một tiếng, cuối cùng, cô luồn mấy ngón tay vuốt tóc, xoay người xuống giường. Đi ra khỏi phòng ngủ, Kỳ Huyền Khanh hướng về phía góc phòng khách, gọi. Thỏ con, đáp lại cô là một tiếng sủa, ngay sau đó, con vật có hình dạng to lớn nhanh chóng lao tới, thuần thục nằm xuống đất, hà hơi thè lưỡi. Thỏ con là tên của con chó lớn, giống chó này có tên gọi đầy đủ là Merlinois của Bỉ, rất quấn người, nó không phải là một giống chó dễ thương thông thường, ngược lại rất hung dữ và mạnh mẽ, nhưng không mất đi dáng vẻ tao nhã, mà lại pha lẫn giữa hai thái cực. Giống như chủ nhân của nó, những suy nghĩ táo bạo vừa lướt qua, Kỳ Huyền Khanh gãi gãi cằm con chó. Bộ lông ngắn bóng mượt và mịn màng khi chạm vào tạo cảm giác dễ chịu. Chuyện vừa rồi không được phép nói cho chủ nhân của em biết. Kỳ Huyền Khanh ôm đầu con chó, nghiêm nghị nói. Hơn nữa chắc em cũng hiểu, vì sao chị lại đột nhiên không thể kiểm soát được. Dù sao từ khi ly hôn đến giờ chị cũng không có làm tình, vì vậy. Đó là chuyện bình thường. Nội dung cuộc trò chuyện rất nhảm nhí. Thay vì nói chuyện với con chó thì tốt hơn hết là tự an ủi bản thân. Cái này gọi là đang tự lừa mình dối người. Kỳ Huyền Khanh vừa đè đầu con chó vừa gõ nhẹ vài cái. Đôi tai thẳng đứng của thỏ con bị người phụ nữ kéo thành tai máy bay. Tuy nhiên, ngay khi cô đang làm nhảm được một nửa, con chó lớn đang làm nũng trong lòng đột nhiên thay đổi dáng vẻ từ một chú chó nhỏ yếu ớt thành tư thế thẳng lưng, hai bàn chân trước cắm chặt xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Huyền Khanh hiểu là chủ nhân của ngôi nhà sắp trở lại. Cô dùng sức hôn vào tai chú chó, cảm ơn nó đã mật báo cho cô. Hôn xong, cô nhanh chóng đứng dậy, vội vàng quay về phòng ngủ ném chiếc quần lót nam bẩn thỉu vào thùng rác. Dù sao trong tủ quần áo cũng có hơn chục bộ đồ lót giống hệt nhau, thiếu một cái chắc cũng không bị phát hiện. Sau khi xử lý bằng chứng phạm tội xong, Kỳ Huyền Khanh vội vàng nhặt những sợi tóc lên, vuốt phẳng khăn trải giường lại. Mà lúc này, trong phòng khách thỏ con cũng không nhàn rỗi, tự giác về ổ lấy dọ mõm và dây đi dạo ra. Một người một con chó phối hợp rất nhịp nhàng, tối nay sẽ mua thịt bò cho em. Kỳ Huyền Khanh lần nữa trở lại phòng khách, cảm động đến rơi nước mắt. Vừa dứt lời, đúng lúc khóa cửa chuyển động, đèn chỗ huyền quan hơi tối, cánh cửa vừa mở ra thì ánh sáng ngay lập tức tràn vào. Hòa quyện với nội thất sáng sủa bên trong. Có một người đàn ông đang đứng ngược sáng, lộ ra đường nét cơ thể hoàn hảo. Cách chương.